Xuân Yến, chương 11 đến 6, góc truyện audio.com. Thanh Trì ra sân bay, cô nhỏm dậy, làm những việc còn sức để làm cô đi quanh nơi ở thuê dựng tạm này, thu dọn đồ đạc cơ bản là quần áo và sách vở. Cô và anh chưa bao giờ thu vén hay tích lũy chung một thứ. Gì, không thể ung dung dắt tay đi đến răng long đầu bạc cùng thời gian. Anh chưa từng đem lại cho cô một viễn cảnh nào, ngoài tự do, lý do. Khoái thác ám muội đến vô tận, đồng thời, họ cũng vì nhau mà tốn công. Tốn sức quá nhiều, cô tốt nhẫn ra, đặt xuống bàn ăn. Không có, gì muốn nói, nên không để lại một dòng một chữ nhắn gửi nào. Kéo hành, lý, đóng cửa, mua vé máy bay, quay lại Thượng Hải, lại một lần nữa đổi. Số điện thoại, xóa số cầm tay của Hứa Thanh Trì. Thuê một phòng khách, dặn nó mình, đơn độc, không liên lạc với ai. Mọi hy vọng đã tan tành, chấp nhận hiện thực gánh vác hậu quả. Ngoài như thế ra cũng, chẳng còn cách nào khác. Để có được thân thể anh mà tiếp tục tồn tại tạm bợ cùng anh đối mặt với một con đường càng đi càng mờ mịt. Căm ghét, những tổn thương anh gây ra, làm anh đau khổ và thiệt hại. Hay là tự hủy hoại bản thân? Không, không, đó đều không phải những cách cô muốn. Ngoài lãng quên và bình tĩnh, cô không cần gì khác. Cô cố hết, sức để ngủ say, trong mơ, trông thấy một bờ sông, trên bờ có rừng xanh. Treo đầy đèn lồng, răng thành dãy, sáng người vui tươi. Cô đứng một mình ở bờ bên kia nhìn sang, ngắm rừng cây lấp lánh rực rỡ, nói chuyện với. Anh, cô nói, Thanh Trì, tình cảm chúng ta đến gấp gáp quá, đầy. Đặt đẹp đẽ quá, vừa bắt đầu là đã thắp sáng hết đèn đuốc xung quanh thế này. Nhiều không đếm xuể, nhìn không khắp, nhưng nếu được làm lại thời gian đảo chiều, có thể bắt đầu lần nữa, hãy để chúng ta kiên nhẫn và ôm ấp hy vọng, thắp những ngọn đèn một cách từ từ. Thắp ngọn thứ nhất, đợi nó sáng, thắp ngọn thứ hai, lại đợi nó sáng lên. Cứ thế, là có thể ở mãi bên nhau, từ từ dắt tay cùng đi đến già, đến chết. Chứ không phải, thắp sáng cùng lúc để suốt quãng đời còn sống phải nhìn đèn đuốc tưng. Bừng theo nhau chìm lìm tối dần, tắt rụi, và hủy diệt. Quá, trình ấy sẽ khiến trái tim người ta đau thương và thất vọng lắm. Không, phải về tình cảm, mà về nhân sinh. Em thì không cho rằng tình yêu của chúng ta thất bại chính là cuộc đời chúng ta. Vì bây giờ em đã biết những thứ vô thường tăm tối tàn lụi này là kết quả mà cuộc đời chúng ta phải đối mặt và gánh vác. Em không biết tình yêu nên tồn tại bằng phương thức nào. Vì sao chúng ta yêu nhau mà cuối cùng lại thành hành hạ nhau, dã rời phân ly như thế. Em không thể đối diện với anh được nữa vì không đủ sức nhìn lại một bản thân đã thất bại khi bên anh. Em muốn làm lại, cô choàng tình, không ăn nổi, chỉ uống nước. Đi qua ánh ban mai vào nhà vệ sinh, ngắm người phụ nữ gầy gò tiều tụy trong gương, khuôn mặt lặng. Lẽ dày vò, nỗi đau khổ mà cô phải chịu, nỗi đau khổ trong suốt lại nóng bỏng như ngọn lửa, vừa thắp lên, cả người đã âm áp căng phồng như cái. Lò, đêm ngày cháy ngùn ngụt, cho dù nghiến chặt răng chịu đựng cuối, cùng vẫn thịt nát xương tan, nhưng lúc này, trong cô có một cảm giác, mạnh mẽ hơn, đó là thả lỏng mình, chấp nhận trôi theo sóng. Không khóc, lóc, không quá chén, không xa lầy, những hành vi phạm phải trước đây, không thể nào lặp lại được nữa. Không hiểu ngủ mất mấy tiếng, ngủ bao nhiêu ngày, không rõ, chỉ biết một sáng nọ tỉnh dậy, trời còn tờ mờ, trong phòng tàn mạn thứ ánh sáng xanh lam, lành lạnh lặng lẽ. Góc truyện audio.com, cô mở mắt trên giường, đúng, trên đệm không có máu, cánh tay cũng không có. Vết dao, chỉ có lớp sẹo đã khô trong trái tim. Tên anh và khuôn mặt anh cô còn nhớ rõ rệt nhưng không thấy lòng phản ứng hay kêu réo dữ dội. Nữa, giống như đã đặt dấu chấm hết một cách minh bạch và triệt để. Giống như một người đứng ở bờ bên kia từ xa ngó lại, không nhớ nổi chuyện. Quá vãng, dã biệt đã lâu, không sao tái ngộ. Đoạn tuyệt thời gian, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Cô bắt đầu cảm, nhận được cuộc sống mới. Cô luôn tiến bước một cách kiên cường. Và cố chấp, tiến về phía trước, cuối cùng cũng đi hết con đường của nhau, anh đã hoàn thành nhiệm vụ trời định đối với cuộc đời cô. Cô ghi, nhờ anh cũng được, quên lãng anh cũng xong, nhưng thật ra cô không cần lựa chọn nữa, vì tự anh sẽ bị dòng sông thời gian ngăn cách đẩy ra xa. Cô thì tiếp tục tiến bước, đây có lẽ là chuyện mà mỗi người từng quằn quại vì tình đều đang phải làm trong quãng đời trước mặt. Cô, không may mắn thoát được, cô cũng giống mọi người. Mối tình này đã quật nát cô cho hiện nguyên hình, khiến cô tan tành, lại khiến cô tự hình, một lần nữa. Khách chương.